Chương 993, ác ngộng quái dị lai lịch. Chúng ta không dễ chịu, cũng không thể để Bạch gia tốt qua. Bạch Thiên Hoa sắc mặt biến hóa, dù cho sớm có chuẩn bị tâm lý, nhưng nghe đến Chu Phàm nói ra, trái tim của hắn vẫn là trầm xuống. Bốn vị tứ chấn sử tăng thêm Chu Phàm, đó chính là đại biểu cho toàn bộ Nghi Loan Ti đều sẽ nhằm vào Bạch gia. Đừng nói hiện tại Bạch gia đã nguyên khí đại thương, liền xem như cường thịnh kỳ Bạch gia, cũng không phải cao tượng Nghi Loan Ti cái này quan gia cường đại nhất cơ cấu đối thủ. Nếu là lại bị nhằm vào, nguyên khí đại thương Bạch gia liền thật là không cách nào thở ra hơi. Đại nhân, các ngươi như vậy giận chó đánh mèo Bạch gia, không khỏi quá mức. Bạch Thiên Hoa một mặt tức giận nói. Chu Phàm thản nhiên nói, ngươi nói giận chó đánh mèo liền giận chó đánh mèo, nhưng việc này dựa vào Bạch gia mà lên, các ngươi tìm xong kẻ chết hay, Bạch gia lão thái gia cu nở dê chết, đại ngụy pháp lệnh không làm gì được ngươi, ngươi cho rằng Bạch gia liền có thể bình an vô sự sao? Từ hôm nay trở đi, Nghi Loan Ti võ giả sẽ một ngày 12 canh giờ tra Bạch gia. Bạch gia tại Cao Tượng Thành nhiều năm như vậy, thật có thể sạch sẽ một điểm chuyện xấu cũng chưa làm qua sao? Bạch Thiên Hoa sắc mặt lại là biến đổi, nước quá trong ngắt không có cá, có cái nào thế gia chưa làm qua một chút dơ bẩn sự tình? Nếu là Nghi Loan Ti thật nhìn chòng chọc Bạch gia, cái kia Bạch gia khẳng định có không ít bản án cũ bị lật ra đến, coi như không có, những người hợp tác kia cũng không dám lại cùng Bạch gia hợp tác. Bởi vì một khi cùng Bạch gia hợp tác, vậy liền lên Nghi Loan Ti sổ đen, dân không đấu với quan, liền xem như thế gia cự phú cu nở dê không muốn chọc cái này quan gia cường lực nhất cơ cấu. Coi như chúng ta 5 người bất hạnh bị mất trước, cái kia cũng không có việc gì, ngươi nếu là đối Nghi Loan Ti hiểu, vậy khẳng định biết rõ, đi lên cũng sẽ là chúng ta phe phái người, để bọn hắn tiếp tục hỗ trợ cha Bạch gia chính là. Bạch gia nếu là muốn đi phụ cận huyện di chuyển, cái kia được thận trọng cân nhờ à cờ, trên đường đường cũng không dễ đi, coi như may mắn chuyển tới mặt khác huyện thành, thế nhưng là cái kia cũng có Nghi Loan Ti, cũng có chúng ta quen biết cùng thế hệ. Bạch gia nghị ở bên kia bám dễ sinh trồi. Chu Phàm hờ hững nói, Bạch gia chủ, ngươi cảm thấy có khả năng sao? Bạch Thiên Hoa cái chán xuất mồ hôi hột, sắc mặt hắn có chút tái nhợt, miễn cưỡng duy trì chấn định nói, Chu đại nhân, đây cũng tội gì? Các ngươi lao lực như vậy nhằm vào chúng ta Bạch gia, có thể được đến chỗ tốt gì? Bạch gia đưa tới ác ngộng quái dị thế nhưng là sẽ để cho chúng ta 5 người vứt bỏ chức quan. Chu Phàm sắc mặt lạnh lùng nói, ngươi biết chúng ta phí bao nhiêu tâm tư mới leo đến vị trí này, sao chúng ta không hết lớn nhất khí lực trả thù Bạch gia? Bạch gia coi chúng ta dễ khi dễ sao? Chu đại nhân, việc đã đến nước này, chúng ta Bạch gia cu nở dê không muốn sự tình biến thành như vậy, chúng ta Bạch gia có thể dùng hết khả năng đền bù 5 vị đại nhân, vô luận là đòi tiền vẫn là phải những vật khác. Bạch gia chủ, ngươi hẳn phải biết chúng ta muốn cái gì. Chu Phàm mở miệng ngắt lời nói. Bạch Thiên Hoa trầm mặc một hồi nói, ta không phải rất rõ ràng, còn xin đại nhân chỉ rõ. Chúng ta muốn ác ngộng quái dị hết thảy tin tức, nếu như chúng ta có thể bắt được ác ngộng quái dị, chúng ta bảo trụ vị trí của mình, QNZ sẽ không nhằm vào Bạch gia. Chu Phàm nói, đại nhân, ta thật không biết cái kia ác ngộng quái dị sự tình. Bạch Thiên Hoa gấp giọng nói, Bạch gia thương đội gặp tập kích, nghe nói còn có một cái người sống sót, người sống sót đâu? Chu Phàm lạnh lùng hỏi. Người kia Bạch Thiên Hoa dừng một cái nói, đi xa. Đi xa, đó chính là cu nở dê tìm không được cờ nữ A. Cu nở dê tìm không được cờ nữ A liền rất có thể là bị Bạch gia giết chết diệt khẩu. Chu Phàm mặt lộ đùa cợt nói, ta cùng bốn vị đại nhân ý tứ đã nói cho ngươi, chúng ta không quản Bạch gia chủ là thật không biết vẫn là giả ngu, cái này cũng sẽ không cải biến chúng ta thái độ đối với Bạch gia hỗ trợ, chúng ta bảo trụ chức quan. Nhường Cao Tượng Thành chết ít một số người, cái kia Bạch gia liền có một chút hy vọng sống. Chúng ta nếu là thua thất bại thảm hại, cái kia Bạch gia cũng sẽ không có Bạch gia. Chu Phàm vỗ vỗ tay, hai cái võ giả đi tới, Chu Phàm âm thanh lạnh lùng nói, hy vọng Bạch gia chủ không muốn cân nhờ ở cờ quá lâu, ngươi cũng biết, nói không chừng đêm nay đi qua, phía trên liền mất đi kiên nhẫn, đối với chúng ta 5 người động thủ. Hai cái võ giả dựng lên Bạch Thiên Hoa đem hắn ra bên ngoài mang. Bạch Thiên Hoa một cái giật mình nói, Chu đại nhân, ta thật không biết, nhưng lão gia tử trước khi chết kể một ít lời nói, có lẽ sẽ đối các ngươi hữu dụng. Nói, Chu Phàm phất phất tay, nhường hai cái võ giả vân vân. Nói có thể, nhưng Chu đại nhân nhất định phải cam đoan Nghi Loan Ti không truy cứu nữa ta Bạch gia trách nhiệm. Bạch Thiên Hoa no y Chu Phàm khẽ cười một tiếng nói, Bạch gia chủ, ngươi cảm thấy mình có cò kè mặc cả quyền lực sao? Nói hay không liền tùy ngươi, kỳ thật ngươi cũng không cần quá lo lắng, tại không có chứng cứ tình huống dưới, ta cùng bốn vị đại nhân đều không có hứng thú đuổi theo Bạch gia đuổi đánh tới cùng, ngươi càng hẳn là lo lắng chính là những cái kia thế gia nhóm. Bạch Thiên Hoa có chút trầm mặc, mới thanh âm khàn khàn nói, lão gia tử nói rất xin lỗi, hắn QNZ không muốn làm thành hôm nay cục diện như vậy, cái kia hoàn toàn là ngoài ý muốn. Chu Phàm nhíu mày hỏi, các ngươi vận chuyển quái dị thương đội tao ngộ sự tình gì lao ra tử cho tới bây giờ không cùng ta nói qua việc này. Bạch Thiên Hoa ánh mắt lấp lóe nói, nhưng ngẫu nhiên xuống ta nghe được vài câu, nói có người tập kích chúng ta thương đội, khiến những cái kia quái dị có thể chạy trốn, lại nhiều ta cũng không biết. Chu Phàm không tiếp tục hỏi, mà là kiên nhẫn nghe lấy. Kỳ thật nếu có thể bắt được những cái kia quái dị, lao ra tử nói bọn hắn đã sớm đi làm, mà là không có cách nào bắt được. Bạch Thiên Hoa ấp úng nói, hắn liếc liếc mắt Chu Phàm, sợ Chu Phàm tức giận. Nhưng Chu Phàm sắc mặt rất bình tĩnh, liên quan tới điểm ấy hắn sớm đã đoán được, có thể sản xuất ngộng mạt quái dị, nếu có thể thu về, bọn hắn đã sớm nghi ca cờ hờ thu về, mà không phải ngồi yên không lý đến. Bạch Thiên Hoa biết rõ những lời này Chu Phàm bọn hắn khẳng định không hài lòng, hắn cắn răng nói, lão gia tử nói hắn cũng không biết ba cái kia quái dị lai lịch. Không có ai biết, bọn chúng là bọn hắn tại một lần vô tình được đến, sau đó đi qua vô số lần nếm thử dưới cơ duyên xảo hợp phát hiện mộng mạt tác dụng. Nguyên lai chỉ có ba cái quái dị, Chu Phàm yên lặng đem tin tức này ghi chép lại, chỉ có ba cái quái dị, so với hắn tưởng tượng còn ít hơn. Bọn chúng thích hút người tùy não, nhưng một khi cho ăn người tùy não, bọn chúng liền sẽ trưởng thành. Lao ra tử nói bọn hắn cho tới bây giờ không dám tùy tiện cho bọn chúng ba cái ăn nao tùy người. Bình thường cho ăn chính là động vật tùy não để bọn chúng sẽ không chết đói, nhưng chúng nó liền sẽ đình chỉ sinh trưởng. Bạch Thiên Hoa mặt lộ đàn ở dê cha tờ nói. Bạch Lao Thái gia trước khi chết mới đưa hắn gọi đi, đem sự tình nói cho hắn biết, hắn mới biết được cao tượng thành ác ngộng quái dị cùng Bạch gia có quan hệ. Hiển nhiên Bạch Lao Thái gia vẫn luôn có chuẩn bị, không cho hắn tiến vào tiến việc này bên trong, chính là vì bị Bạch gia lưu một con đường lùi. Trưởng thành sẽ như thế nào Chu Phàm hỏi. Lao gia tử nói bọn hắn cũng không biết. Bạch Thiên Hoa cười khổ nói, bọn hắn cảm giác được nguy hiểm khó mà khống chế, cũng không dám để bọn chúng tiếp tục trưởng thành. Nếu là không cách nào khống chế, vậy chỉ có thể giết chết ba cái kia quái dị, nhưng cái này ba cái quái dị rất hiếm thấy, bọn hắn không có phát hiện càng nhiều giống nhau chủng loại, là mộng mạt cung ứng tính ổn định, bọn hắn cũng không dám mạo hiểm.